Chương 751, thành viên gia tộc chân thần sắc mặt Chu Hạo lạnh lùng. Cảnh vừa rồi không chừng đã bị ai đó nhìn thấy, khả năng ẩn nấp của trùng giáp thì cực kỳ giỏi, trước đó hắn luôn chú ý đến xung quanh nhưng lại không phát hiện, tạm thời không cần lo lắng, nếu như bị phát hiện, người khác cũng chưa chắc biết được tin tức của Đao Ngân Tinh. Data trầm giọng nói. Mong là như vậy. Chu Hạo gật đầu, nhưng bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi Vân Mạch Tinh. Hắn nhìn xung quanh. Ba cung điện đều do hắn tìm thấy, mặc dù còn có cung điện thứ tư, nhưng không có chìa khóa để mở, hắn ở lại nơi này cũng vô dụng. Hơn nữa phía sau trùng giáp thị, ai mà biết được cường giả nào đã nhìn thấy Giao Ngân Tinh của hắn. Nhanh chóng rời khỏi đây, người khác cũng khó tìm thấy tung tích của hắn. Lưu Kim. Chu Hạo vội vàng hét lên, Lưu Kim thần tướng bắt lấy hắn, sau đó nhanh chóng đi về phía không gian truyền tống trận của Vân Mạch Tinh. Thực lực của Chu Hạo chỉ là pháp tắc cảnh trung kỳ, so về tốc độ sẽ không bằng Lưu Kim thần tướng. Ở khu vực này có nhiều thanh niên, sắc mặt của Tra Vân đột nhiên thay đổi và nói, công tử Sa Luân, trùng giáp thị của ta đã bị Ngân Hà Vương phát hiện, một con đã bị giết, Chu Hạo bây giờ đang đi về phía không gian truyền tống trận. Cái gì? Sắc mặt của Sa Luân thay đổi. Nói không chừng Chu Hạo đã phát hiện có người theo dõi, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi Vân Mạch Tinh, một khi hắn rời khỏi đây. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ đi đâu, Đao Ngân Tinh quý giá như vậy, một khi nó bị những cường giả bản nguyên cảnh khác biết đến, như vậy sẽ rắc rối lớn, bọn họ nhất định cũng muốn lấy nó đi. Sa Luân nhìn những thanh niên xung quanh, theo như lời bọn họ nói Chu Hạo ở Vân Mạch Tinh, hơn nữa rất nhiều người khẳng định thông tin trong tay hắn đang giữ chân thần khí. Nói không chừng bọn họ đã bí mật liên lạc với gia tộc. Đi thôi. Sa Luân không chút do dự, nhanh chóng khỏi nơi này. Lưu Kiết và Hồng Lan nhìn nhau, họ cũng nhanh chóng rời khỏi đây, lại một con trùng giáp thị. Chu Hạo bóp chết nó trong tay, sắc mặt của hắn lạnh như băng. Trên đường đi, hắn đã phát hiện hơn chục con trùng giáp thị, cũng có thể nói, con đường phía trước của hắn rất có thể đã bị người khác theo dõi. Tinh. Sau khi bóp chết con trùng giáp thị, đồng hồ của Chu Hạo đột nhiên vang lên, hắn nhìn đồng hồ, sắc mặt có chút thay đổi nhưng vẫn nhanh chóng bấm vào xem. Một tia sáng mờ ảo, sau đó một người đàn ông trung niên có đôi tai nhọn xuất hiện ở trước mắt hắn. Thống lĩnh Trú Huyền, Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ha ha, Ngân Hà Vương. Người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo cười và nói, ta đã sớm nghe nói danh tiếng của ngươi, lần này gặp được ngươi, quả nhiên phi phàm, thống lĩnh Trú Huyền quá khách khí rồi. Chu Hạo trả lời. Trú Huyền là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ cường đại. Đồng thời cũng là thống lĩnh chỉ huy quân đội của đế quốc Tinh Lan. Ngoài ra, Trú Huyền còn có một thân phận khác. Ông ta là thành viên của một trong bảy gia tộc lớn chân thần ở đế quốc Tinh Lan, phía sau ông ta có một vị chân thần. Ngay cả những cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ cũng đều cung kính Trú Huyền, không dám đụng đến ông ta. Trước đây Chu Hạo cũng không có nào để liên lạc với ông ta, không ngờ đột nhiên Trú Huyền tìm đến hắn. Nói vài câu khách sáo, Trú Huyền đổi chủ đề, cười và nói, Chu Hạo. Ta nghe nói ngươi đã tìm thấy di vật của chân thần tuấn lĩnh còn lưu lại ở Vân Mạch Tinh, hơn nữa ngươi còn có được chân thần khí bị tàn phá Đao Ngân Tinh. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Chu Hạo như chìm xuống thung lũng, tình hình của hắn ở đây quả thực đã bị người khác nhìn ra, hơn nữa người đó còn là thành viên của bảy gia tộc lớn chân thần. Những gia tộc này nắm được rất nhiều tin tức quan trọng, hiển nhiên bọn họ cũng biết tin tức về chân thần tuấn lĩnh và Đao Ngân Tinh. Là ta may mắn có được. Chu Hạo gật đầu, chắc chắn rằng đối phương đã biết, nên việc hắn che giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như chưa đạt tới thực lực nhất định thì căn bản không có cách nào sử dụng được chân thần khí, ta rất có hứng thú đến Đao Ngân Tinh này, vì vậy ta muốn mua nó. Trú Huyền mỉm cười và nói, ta có thể cho người 10 triệu điểm cống hiến ở núi Tinh Lan. 10 triệu điểm cống hiến ư, Trú Huyền thật là hào phóng. Chu Hạo trong lòng cười lạnh lùng. Điểm cống hiến ở núi Tinh Lan có thể giành được, hơn nữa thiên tài cũng có phần thưởng, nhưng mỗi năm thu được không nhiều. Muốn tích lũy được 10 triệu điểm cống hiến chắc chắn sẽ rất lâu. Lúc đầu, ở núi Tinh Lan, Chu Hạo đã lấy được cây ý cảnh, nhưng hắn chỉ được thưởng 300.000 điểm cống hiến. Thống lĩnh Trú Huyền, ta cần suy nghĩ một chút. Chu Hạo khách khí nói, Ngân Hà Vương, ta cảm thấy không có gì phải suy nghĩ, nếu như ngươi không hài lòng với 10 triệu điểm cống. Ngươi có thể đổi một điều kiện khác, Trú Huyền nhẹ nhàng nói, như này đi, ngoài trừ điểm cống hiến ra, ta nợ ngươi một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Ngươi bây giờ chỉ đạt đến pháp tắc cảnh, không thể dùng đao ngân tinh, chi bằng trao đổi một số tài nguyên khác để nâng cao hơn nữa sức mạnh của bản thân. Thống lĩnh Trú Huyền, ta thật sự cần suy nghĩ một chút, tạm thời ta chưa nghĩ ra nên xử lý đao ngân tinh như thế nào. Chu Hạo khăng khăng nói. Được, Chu Hạo, nếu ngươi đồng ý bán, có thể tìm đến ta. Nụ cười trên mặt Trú Huyền dần biến mất, ông ta đăm chiêu nhìn Chu Hạo, sau đó cúp điện thoại. Hiện giờ ông ta ở rất xa Chu Hạo, chỉ có thể thông qua điện thoại để gặp mặt, nếu Chu Hạo không đồng ý, thì ông ta cũng không còn cách nào khác. Chương 752, tình thế cấp bách một hư. 10 triệu điểm cống hiến. Một đặc ân. Chu Hạo trong lòng cười lạnh lùng, đây là một loại chân thần khí cường đại, cả đế quốc Tinh Lang không có nhiều, cho dù là bị tổn hại thì giá trị cũng không thể ước lượng được. Ở một hành tinh khác, người đàn ông trung niên có đôi tai nhọn đang đứng, gương mặt ông ta rất u ám. Vù, một tia sáng lóe lên trước mắt ông ta, tiếp sau đó là một chàng trai trẻ xuất hiện, đó chính là Sa Luân. Lão tổ, người làm sao vậy? Sa Luân vừa xuất hiện liền hỏi. Anh ta là hậu duệ của Trú Huyền, không thành công rồi. Trú Huyền lắc đầu. Chu Hạo từ chối ư? Sao lại có thể chứ? Hắn chỉ là một pháp tắc cảnh yếu ớt mà lại dám từ chối lão tổ. Sa Luân thay đổi sắc mặt. Hừ, Chu Hạo được đích thân bệ hạ phong là Ngân Hà Vương, cho dù thực lực yếu ớt, nhưng địa vị cũng tương đương với cường giả bản nguyên cảnh, tự nhiên cũng không nể nang ta. Trú Huyền lắc đầu, lần này con báo tin cho gia tộc, đã lập công lớn, nhưng Chu Hạo vẫn ở Vân Mạch Tinh, một khi hắn rời đi, nhất định sẽ phát sinh ra nhiều chuyện, chúng ta muốn lấy đao ngân tinh, nhất định phải lấy được ở Vân Mạch Tinh, nếu không sẽ không thể tranh đoạt được với hoàng thất. Quân đội của chúng ta ở xung quanh Vân Mạch Tinh. Con nhanh chóng phái bọn họ đi ngăn cản Chu Hạo, ngoài ra, những cường giả bản nguyên cảnh của gia tộc đang vội vã đến Vân Mạch Tinh, cho dù dùng cách nào, chỉ cần đoạt được đao ngân tinh từ tay Chu Hạo, như vậy hoàng thất và năm gia tộc lớn đều không có cách nào tranh đoạt với chúng ta, chỉ cần có được đao ngân tinh, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng nhanh, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu trong 7 vị chân thần ở đế quốc Tinh Lang. Vâng, lão tổ, con nhất định sẽ đoạt được đao ngân tinh. Sa Luân lập tức nói. Nhắc đến gia chủ, ánh mắt của anh ta chứa đầy vẻ cung kính, gia chủ của bọn họ là một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, đã đạt tới bản nguyên cảnh cực hạn, nếu có được chân thần khí bị tàn phá đao ngân tinh, không biết thực lực mạnh đến cỡ nào. Trên Vân Mạch Tinh, Chu Hạo vẫn đang nhanh chóng đi đến gần không gian trận truyền tống. Tinh. Chiếc đồng hồ trên tay hắn đột nhiên vang lên, Chu Hạo nhìn đồng hồ, sắc mặt lại thay đổi, hắn nhanh chóng kết nối. Trước mắt lóe lên một tia sáng, sau đó một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ xuất hiện. Gia chủ Vũ Luân. Chu Hạo cung kính nói, người đàn ông trung niên ở trước mặt không kém gì Trú Huyền, thậm chí còn cao quý hơn, thực lực của ông ta đã đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ, phía sau gia tộc cũng có một vị chân thần cường đại. Ông ta là tộc trưởng của gia tộc chân thần, địa vị cơ bản chỉ kém hoàng đế của đế quốc Tinh Lang, Ngân Hà Vương. Ta nghe nói rằng ngươi đã lấy được chân thần khí đao ngân tinh do chân thần Tuấn Lĩnh để lại, ta định mua nó. Ngươi có thể tùy ý đưa ra một điều kiện, Vũ Luân nhìn Chu Hạo, không phí lời, trực tiếp giải thích mục đích đến đây. Gia chủ Vũ Luân, bây giờ ta muốn suy nghĩ một chút. Chu Hạo lắc đầu. Suy nghĩ, lẽ nào với thực lực của ngươi mà cũng muốn dùng đao ngân tinh sao? Đao ngân tinh rơi vào tay ngươi, thật sự quá phí. Vũ Luân cau mày. Gia chủ Vũ Luân, trước đây thống lĩnh Trú Huyền cũng muốn mua lại đao ngân tinh từ ta. Chu Hạo bình tĩnh nói. Trú Huyền, sắc mặt của Vũ Luân hơi khó chịu, nói, được rồi, ngươi tuyệt đối không được bán đao ngân tinh trong tay, gia tộc ta sẽ nhanh chóng tới đây cùng ngươi thương lượng để mua lại nó, nhớ kỹ, tuyệt đối không được bán cho Trú Huyền. Nói xong, ông ta không đợi Chu Hạo nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lại một vị nữa gọi đến. Hơn nữa ông ta lại là tộc trưởng của gia tộc chân thần, sắc mặt của Chu Hạo trở nên khó coi. Đao ngân tinh này không chỉ bị một người phát hiện ra, tình hình này thậm chí còn kinh khủng hơn những gì hắn tưởng tượng. Trong lúc Chu Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên đồng hồ lại vang lên một lần nữa, sắc mặt của Chu Hạo thay đổi, hắn nhanh chóng bấm vào. Một lão giả giống như người vượn với mái tóc màu tím xuất hiện, thống lĩnh Viên Côn. Chu Hạo nhìn lão giả. Chu Hạo, ngươi có lẽ đã đoán được mục đích ta liên lạc với ngươi, Viên Côn bình tĩnh nói, vừa rồi ta gọi cho ngươi thì hiển thị đang có cuộc gọi, ta đoán rằng trước đó đã có người gọi đến, Đao Ngân tin mà ngươi có được nhất định sẽ gây ra cuộc chiến giữa những cường giả bản nguyên cảnh, bọn họ không thể để ngươi có được nó. Mục tiêu của ta cũng là Đao Ngân tin, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi, hơn nữa gia tộc ta mới phát hiện một không gian di tích, chỗ này rất có lợi cho việc tu luyện pháp tắc cảnh, chúng ta có thể cho ngươi tiến vào đó, để ngươi nâng cao sức mạnh nhanh hơn. Thống lĩnh Viên Côn, ta cần suy nghĩ một chút. Chu Hạo trầm giọng nói. Ừ, quan trọng nhất là ngươi suy nghĩ kỹ, Viên Côn cũng không nói nhiều, ông ta thông qua hậu duệ của Hồng Lan, biết được hai gia tộc lớn chân thần chắc chắn cũng muốn có Đao Ngân tinh. Lại là một gia tộc chân thần, cúp điện thoại, sắc mặt của Chu Hạo trở nên khó coi. Thực lực của thống lĩnh Viên Côn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ, phía sau cũng có một vị chân thần. Chương 753, tình thế cấp bách hai, có một số người đã phát hiện hắn có Đao Ngân tinh thông qua trùng giáp thị. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị làm gì? Trong điện chân thần, Đa Ta hỏi, các cường giả bản nguyên cảnh của ba gia tộc lớn chân thần đều liên lạc với hắn, Đao Ngân tinh của Chu Hạo không thể giữ lại. Kỳ thực, Chu Hạo cũng muốn sở hữu bảo vật này, với thiên phú của hắn, đột phá đến bản nguyên cảnh cũng không quá khó. Chỉ cần đột phá, kết hợp với Đao Ngân tinh, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ai mà không muốn thực lực của mình trở nên mạnh hơn? Đã có ba gia tộc lớn chân thần liên hệ với ta, ta khó giữ được Đao Ngân tinh, nhưng chỉ 10 triệu điểm cống hiến và vài điều kiện mà có thể đổi lấy, cái giá này đối với ta là quá ít. Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng, mặc dù muốn một mình sở hữu Đao Ngân tinh, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí, lúc này trong lòng hắn rất bình tĩnh, hắn biết khả năng giữ lại Đao Ngân tinh là rất nhỏ, bây giờ ta sợ thành viên của các gia tộc này ra tay với ta. Tinh hệ Lan Diệt là một trong những địa bàn của ba gia tộc lớn chân thần, trong đó có cả Trú Huyền, ở đó rất có khả năng sẽ có cường giả bản nguyên cảnh, nếu như bắt được ta, thì Đao Ngân Tinh sẽ bị cướp mất, ta cũng không có cách nào khác, cho nên phải nhanh chóng rời khỏi Vân Mạch Tinh, như vậy ta ở thế chủ động, có thể cùng bọn họ từ từ thương lượng điều kiện. Vì không có cách nào giữ lại, nên Chu Hạo muốn tận dụng tối đa nó, không dễ dàng tìm được nó, nên chẳng có ai mà cam tâm tình nguyện giao nộp như vậy. Nói xong, Chu Hạo nhìn xung quanh, bấm vào chiếc đồng hồ trên tay và gửi tin nhắn cho sư phụ, báo cáo những gì đã xảy ra ở đây cho Delin. Tuy rằng Delin có thể có cách, nhưng ông ta cũng là sư phụ của hắn, trong chuyện này không thể nào đứng về phe của quân địch. Sau khi gửi, Chu Hạo liền nghĩ, rồi lại gửi một tin nhắn khác để liên lạc với Lai Nguyên. Lai Nguyên là thập tam hoàng tử của đế quốc Tinh Lan, đại diện cho hoàng thất, Chu Hạo lại được hoàng thất của đế quốc Tinh Lan phong là Ngân Hà Vương. Nếu bản thân bị ức hiếp, đây chẳng khác nào tát vào mặt hoàng thất. Bỏ đi, hãy xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi gửi tin nhắn đi, Chu Hạo hít một hơi thật sâu. Với tình hình hiện tại, chỉ có thế lực của ba chân thần lớn sẽ không có lợi cho hắn, hắn cần chủ động thu hút nhiều thế lực hơn nữa. Bùm! Bùm! Lúc này, phía trước không gian truyền tống trận ở Vân Mạch Tinh, những nhân viên không ngừng đi ra, dựa vào khí thế của họ, người yếu nhất cũng đạt đến pháp tắc cảnh. Các người là ai? Trác Hợp và 11 người phát hiện những nhân viên đang đến gần, lập tức lớn tiếng hét lên. Trong khoảnh khắc, có hai nhân viên pháp tắc cảnh đỉnh phong lao ra, Trác Hợp và những người khác đều bị khống chế. Nhanh lên, canh phòng không gian truyền tống trận. Đừng để Chu Hạo chạy thoát, từng âm thanh vang lên, ở đây có hơn 20 pháp tắc cảnh canh phòng, còn có hơn 40 người nhanh chóng chạy về phía xa. Trong số những người này, đứng đầu là một người đàn ông trung niên có một sừng mặt khải giáp màu đen. Theo giám sát của Tra Vân, Chu Hạo đang ở hướng này, người đàn ông trung niên có một sừng liếc mắt một cái, nhanh chóng dẫn quân đuổi theo hướng đó. Ở khu vực khác, Lưu Kim thần tướng đang dẫn Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Chu Hạo, phía trước có hơn 40 cường giả pháp tắc cảnh đang đến. Đa Ta đột nhiên nói. Cái gì? Sao bọn họ đến nhanh vậy? Chu Hạo thay đổi sắc mặt, hiện giờ hắn đang đi về hướng của không gian truyền tống trận. Chắc chắn là do con trùng giáp thị này. Trên đường đi, Chu Hạo thỉnh thoảng phát hiện trùng giáp thị, những con trùng giáp thị này khiến hắn không có nơi nào để trốn. Đi thôi. Mặc dù trong lòng Chu Hạo rất tức giận, nhưng sắc mặt của Chu Hạo không hề thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như cứ trốn tránh, không chỉ trì hoãn thời gian rời khỏi Vân Mạch Tinh, mà phía sau càng có nhiều người đến hơn. Chẳng mấy chốc, hai bên đã gặp nhau. Ta gặp nhau rồi Ngân Hà Vương. Người đàn ông trung niên có một sừng nhìn Chu Hạo và mỉm cười. Ngươi là ai? Chu Hạo lạnh lùng nói, ta xin tự giới thiệu, ta là Kim Mạc, thuộc hạ dưới trướng của thống lĩnh Trú Huyền, lần này ta đến đây để cùng Ngân Hà Vương thương lượng về chuyện mua lại đao ngân tinh. Kim Mạc mỉm cười, chỉ cần Ngân Hà Vương đưa cho ta đao ngân tinh, toàn bộ điểm cống hiến sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài. Ta đã nói là cần phải suy nghĩ, bây giờ các ngươi hãy tránh ra. Chu Hạo cau mày, Ngân Hà Vương, đừng nóng giận, thống lĩnh Trú Huyền rất muốn kết giao với ngài, hy vọng ngài không làm khó ta. Kim Mạc mỉm cười. Ta làm khó các ngươi ư, sắc mặt của Chu Hạo lạnh như băng, còn chăm chọc, nói, Kim Mạc, ta được bệ hạ phong là Ngân Hà Vương, đây là hành tinh ta đã mua, ngươi tự ý xâm phạm hành tinh của ta, điều này đã vi phạm luật pháp của đế quốc Tinh Lan, ngươi có biết đó là tội gì không? Sắc mặt của Kim Mạc thay đổi. Vội vàng nói, Ngân Hà Vương, ta hoàn toàn không có ý đó. Lưu Kim. Chu Hạo ra lệnh. Bùm, cơ thể của Lưu Kim thần tướng phát ra một luồng khí lớn, toàn thân tỏa ra tia sáng màu vàng, dường như đang lan ra. Đột nhiên, Lưu Kim thần tướng di chuyển, toàn bộ cơ thể quét qua Kim Mạc và những người khác. Ngân Hà Vương, ngài dám ra tay với chúng ta. Kim Mạc ngạc nhiên, dường như không tin Chu Hạo sẽ chọn ra tay. Sau đó ông ta giận dữ hét lên. Bây giờ ông ta là người đại diện cho Trú Huyền. Chương 754, chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh hư. Cả quãng đường về nhà đều bị ức hiếp, vì sao mình không dám? Trong lòng Chu Hạo lạnh lùng suy nghĩ, Trú Huyền hoàn toàn muốn mua bán bằng vũ lực, trước tiên là lấy được đao ngân tinh trong tay hắn, đến lúc đó không phải tất cả đều như Trú Huyền đã nói, so với việc không phản kháng lúc giao nộp cây ý cảnh, bây giờ Chu Hạo đã có chút sức mạnh. Ngăn cản cho ta, sắc mặt của Kim Mạc thay đổi, sau đó ông ta nghiến răng, dẫn theo 40 vị cường giả pháp tắc cảnh, đồng loạt tiến lên. Nếu không ngăn cản Chu Hạo, bọn họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lưu Kim thần tướng di chuyển thân hình, đấm một phát xen lẫn với những đòn công kích mạnh mẽ. Ở khu vực này, mấy chục cường giả không chịu nổi, toàn bộ đều đấm bay ra xa. Mặc dù thực lực của Lưu Kim thần tướng vẫn chưa đạt đến bản nguyên cảnh. Nhưng có lẽ cũng gần đạt đến rồi, ngay cả cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã cản được một đòn. Lưu Kim thần tướng có thể được gọi là bản nguyên cảnh trở xuống mạnh nhất. Âm. Lại vừa bị quét qua, hơn chục người trước mặt không còn sức lực chống cự, đã bay ra ngoài và rơi mạnh xuống đất. Con đường phía trước đã trở nên rộng hơn, Lưu Kim thần tướng mặc kệ những người này, tiếp tục bay về phía trước. Nhanh lên. Sắc mặt của Kim Mạc nhanh chóng thay đổi. Sau đó nghiến răng và tức giận nói, hơn 40 người bị đấm bay ra. Có điều là Lưu Kim thần tướng rõ ràng mạnh hơn bọn họ, với tốc độ kinh người, nhanh chóng bỏ lại những người này ở sau lưng. Còn 15 phút nữa mới đến vị trí lối ra của không gian truyền tống trận, một khi tiến vào đó, cho dù là chân thần cũng không làm gì được mình. Chu Hạo đang nhìn về phía trước, tính toán khoảng cách. Nếu để bị bắt, mọi chuyện đều do đối phương quyết định, đến lúc đó Chu Hạo sẽ ở thế bị động. Bùm, đột nhiên, có một luồng dao động khí thế đáng sợ truyền đến, còn chưa nhìn thấy bóng người, Chu Hạo liền cảm nhận được luồng khí thế này rất khủng khiếp. Cường giả bản nguyên cảnh, sắc mặt của Chu Hạo thay đổi, loại khí thế này chính là dao động khí thế của cường giả bản nguyên cảnh. Trước đây hắn đã từng gặp qua rất nhiều cường giả như vậy, nhưng những người đó đều khắc chế dao động trong cơ thể, không bộc phát ra, đến bây giờ Chu Hạo mới thực sự cảm nhận được khí thế của cường giả bản nguyên cảnh. Ở phía đằng xa, một bóng người đỏ rực bay tới với tốc độ đáng kinh ngạc, chưa đến 2 giây đã đến đây. Gia chủ Vân Kính, Chu Hạo nhìn về phía người đó. Vân Kính là một lão giả có bí văn màu đen trên khuôn mặt, dáng người không cao, chỉ tầm khoảng 1,5 mét, toàn thân toát ra dao động khí tức rất nóng. Ngân Hà Vương, lão giả Vân Kính nhìn Chu Hạo và mỉm cười. Gia chủ Vân Kính, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Chu Hạo lạnh lùng nói. Trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả cường giả bản nguyên cảnh cũng đến hành tinh này, hình như Trú Huyền và những người khác nhất định phải giành được đao ngân tinh. Không dám, lão giả Vân Kính cười nói, ta chỉ muốn Chu Hạo đại nhân ở lại Vân Mạch Tinh một thời gian, chuyện của đao ngân tinh ta cũng không muốn quản. Muốn ta ở lại, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không, Chu Hạo nói một câu lạnh lùng. Thân hình của Lưu Kim thần tướng bạo động, nhanh chóng bay ra ngoài và đấm Vân Kính một phát, Ngân Hà Vương. Thực lực của Lưu Kim thần tướng rất mạnh, cũng gần đạt đến bản nguyên cảnh, nhưng cũng chỉ là gần đạt mà thôi. Vân Kính lắc đầu. Soạt, ông ta nắm chặt tay phải, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó hình thành một tấm màn phòng ngự cực lớn trước mặt Lưu Kim tướng quân. Lưu Kim tướng quân chạm vào màn lửa, thân hình dường như bị rơi vào trong một vũng lầy, không thể tiến lên được nữa. Phía trước là hướng đi đến không gian truyền tống trận, nếu nó bị chặn lại, Chu Hạo sẽ bị mắc kẹt trên hành tinh này. Chết tiệt. Sắc mặt của Chu Hạo khó coi, những gì Vân Kính nói không sai, sức mạnh của Lưu Kim thần tướng gần đạt đến bản nguyên cảnh, tiếp tục chiến đấu sẽ hoàn toàn đè bẹp pháp tắc cảnh, nhưng chiến đấu với cường giả bản nguyên cảnh chân chính, kể cả là người bình thường nhất, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngân Hà Vương, đợi vài phút, ta không có ý định trở thành kẻ thù của ngươi. Vân Kính nở một nụ cười trên khuôn mặt, thiên phú của Chu Hạo rất lớn, so với hiện tại hắn yếu hơn, nhưng tương lai thực lực vượt qua là hiển nhiên, nhưng hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh, không dám trái ý, trực diện chiến đấu mà không bại. Chu Hạo chuyển mắt, gia chủ Vân Kính, ta không thể nhẫn nại chờ đợi. Lưu Kim. Hắn hét lên một lần nữa, Lưu Kim thần tướng rút lui, ngay sau đó Chu Hạo vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu trắng bạc, trên đó có một vết nứt. Lưu Kim thần tướng nắm lấy tay phải, cầm thanh chiến đao trong tay. Đao ngân tinh. Phía đằng xa, nụ cười trên mặt Vân Kính đông cứng lại, sắc mặt cũng thay đổi. Ông ta không ngờ rằng lúc này Chu Hạo lại trực tiếp lấy ra đao ngân tinh, hơn nữa lại để Lưu Kim thần tướng sử dụng. Soạt, Lưu Kim thần tướng vung tay phải lên, đao ngân tinh chém xuống, một đao màu trắng bạc xuất hiện. Đao này không quá lớn, chỉ dài 2 mét, nhưng tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc. Gần như trong nháy mắt đã chạm đến tấm màn trắng màu đỏ trước mặt. Rắc, màn trắng màu đỏ trói buộc hoàn toàn Lưu Kim thần tướng trước đó dường như đã yếu đi rất nhiều, trên đó trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng khoảng cách 2 mét, sau đó xung quanh nó xuất hiện những vết nứt, chưa đến một giây, toàn bộ lớp màn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lực công kích thật mạnh mẽ. Vẻ mặt của Vân Kính thay đổi, ông ta nhìn đao màu trắng bạc, nghiến răng nghiến lợi, vung trường kiếm trong tay chuẩn bị chiến đấu. Cả hai nhanh chóng có cuộc chạm trán trên không trung. Bùm, một âm thanh chói tai vang lên, những dao động đáng sợ không ngừng lan ra xung quanh. Chương 755, sức mạnh lớn của đao ngân tinh. Vân Kính chỉ cảm thấy có một sức mạnh lớn đang ập tới, về cơ bản ông ta không thể chịu nổi, binh khí rơi khỏi lòng bàn tay, thân người không ngừng bay ngược về phía sau. Đao màn công kích xẹt qua bộ khải giáp màu đỏ trên người ông ta, toàn bộ khải giáp màu đỏ xuất hiện vết nứt nhỏ, máu chảy ra từ đó. Khí thế của Vân Kính cũng giảm đi một chút. Sau khi bị hất tung lên không trung một khoảng cách khá xa, Vân Kính buộc phải dừng lại, khí thế trên người ông ta đang nhanh chóng hồi phục trở lại. Cường giả bản nguyên cảnh có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, về cơ bản chỉ cần không chết, cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Lực công kích này đã đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Vân Kính kinh ngạc nhìn thanh chiến đao, thực lực của Lưu Kim thần tướng còn chưa đạt đến bản nguyên cảnh. Còn kém hơn cả cường giả bản nguyên cảnh yếu nhất, nhưng sử dụng đao ngân tinh, lực công kích trong nháy mắt đã đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Lưu Kim thần tướng chỉ giỏi công kích, vẫn không thể phát huy hết uy lực của đao ngân tinh. Nếu mình có thể lấy được bảo vật này, trong lòng Vân Kính không khỏi nghĩ ngợi. Sức mạnh của ông ta là bản nguyên cảnh cấp độ bình thường nhất, nhưng sử dụng đao ngân tinh, chắc chắn sẽ mạnh hơn Lưu Kim thần tướng sử dụng, dự đoán có thể gần đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Vân Kính lại kiềm chế suy nghĩ của mình. Ông ta chỉ phụng lệnh ngăn cản Chu Hạo, dù thế nào đao ngân tinh cũng không thể rơi vào tay ông ta. Đây là uy lực của chân thần khí sao? Chu Hạo nhìn xem, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy uy lực của nó. Hắn biết thực lực của Lưu Kim thần tướng, nhìn vào tình hình trận chiến, nếu hắn tùy ý công kích, ngay cả Vân Kính cũng không thể chống cự. Chỉ có chân thần mới có thể phát huy hết uy lực của chân thần khí. Nhưng nếu như nó đang bị tàn phá thì rất thích hợp với cường giả bản nguyên cảnh, hơn nữa khi mới sử dụng, nó chỉ phát huy một phần sức mạnh chân thần rất nhỏ. Trong bản nguyên cảnh, cảnh giới càng nhỏ thì chiến đấu càng dễ dàng. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, chân thần khí này mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng, nhưng chuyện vừa xảy ra, trong lòng Chu Hạo cảm thấy không cam tâm. Đi thôi. Sau khi công kích xong, Lưu Kim thần tướng đưa Chu Hạo nhanh chóng chạy về phía xa. Ngân Hà Vương, ngươi đừng hòng chạy thoát, Vân Kính tức giận nói. Soạt. Lưu Kim thần tướng vung thanh chiến đao trong tay một lần nữa, đao màn bay ra, nhanh chóng tấn công Vân Kính. Sắc mặt của Vân Kính thay đổi, ông ta không dám chống cự, nhanh chóng tránh sang một bên. Đao mang trực tiếp rơi xuống đất. Rắc, một tiếng động vang lên, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó vô số vết nứt nhỏ lan ra xung quanh, với tốc độ thậm chí hàng chục km trên giây, không thể nhìn thấy điểm kết thúc của vết nứt. Lúc trước, Vân Kính muốn thử công kích đao ngân tinh, vì vậy ông ta đã chọn ngăn cản, bây giờ ông ta không chọn làm điều đó một lần nữa. Nếu ông ta thực sự muốn tránh, công kích của Lưu Kim thần tướng sẽ không thể đánh trúng ông ta, nhưng sau khi đao mang đi qua, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được nới rộng, thời gian trôi qua thật nhanh, 1 phút, 3 phút, 5 phút. Lưu Kim thần tướng tiếp tục tiến lên, Chu Hạo cách không gian truyền tống trận càng ngày càng gần. Chỉ còn 3 phút, trong lòng Chu Hạo rất khẩn trương. Dọc đường có rất nhiều nhân viên đi tới, nhưng bọn họ không dám đến gần đao ngân tinh của Lưu Kim thần tướng. Căn bản không dám đến gần và cũng không thể ngăn cản Chu Hạo. 3 phút, 2 phút, 1 phút 40 giây. Bùm. Khi chỉ còn 1 phút 30 giây, đột nhiên, một dao động khí thế đáng sợ ập đến. Không ổn, sắc mặt của Chu Hạo thay đổi, luồng khí thế này so với Vân Kính còn tỏa ra còn mạnh hơn. Ầm. Phía đằng xa, một bóng người xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên có đôi tai nhọn. Thống lĩnh Trú Huyền, Chu Hạo nhìn người đó. Sắc mặt rất khó coi. Đao ngân tinh. Trú Huyền đi tới, ngay lập tức nhìn thấy thanh chiến đao trong tay Lưu Kim thần tướng, ánh mắt lộ ra một lòng tham không đáy. Soạt, đao ngân tinh vung lên, dao động mạnh mẽ của đao mang nhanh chóng tấn công Trú Huyền. Hừm. Chỉ là Lưu Kim thần tướng, dựa vào đao ngân tinh này, mà muốn chiến đấu với ta ư? Trú Huyền lạnh lùng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ông ta cũng không dám khinh thường. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Trú Huyền, trường kiếm vung lên, một tia kiếm quang màu đen bay ra, có hàng ngàn tia kiếm quang nhanh chóng hợp nhất với nhau. Một thanh cự kiếm màu đen hình thành trong không trung, trong nháy mắt đã va chạm với đao ngân tinh. Bùm, dao động khí thế đáng sợ ở xung quanh, phía đằng xa, những nhân viên pháp tắc cảnh đang đi tới đã chạm vào dao động này, trên người bọn họ xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu rỉ ra từ những vết nứt đó, sắc mặt của những người này thay đổi. Không dám ở lại, nhanh chóng lui về phía đằng xa. Trên không trung, sau 2-3 giây cầm cự công kích liên tục, thì dần dần biến mất không thấy. Chết tiệt, trong lòng Chu Hạo trầm xuống. Chỉ dựa vào đao ngân tinh thì Lưu Kim thần tướng không là đối thủ với Trú Huyền, kể cả khi cách không gian truyền tống trận 1 phút, hắn cũng rất khó tiếp cận nó. Chương 756, nín nhịn một bảo vật tốt. Đôi mắt của Trú Huyền sáng lên. Ông ta đã hiểu rõ thực lực của Lưu Kim thần tướng, càng hiểu càng chứng tỏ đao ngân tinh rất phi phàm. Ông ta nhìn Chu Hạo, cười và nói, Chu Hạo, trước đây ta đã nói chuyện mua lại đao ngân tinh với ngươi, không biết ngươi suy nghĩ như thế nào rồi. Thống lĩnh Trú Huyền, ta cần thời gian suy nghĩ, Chu Hạo cau mày nói. Đã qua một khoảng thời gian, ta nghĩ ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi, trên mặt Trú Huyền không chút thay đổi, vẫn mỉm cười, uy lực của đao ngân tinh rất mạnh, ta đưa ra điều kiện này. Có thể cho ngươi 20 triệu điểm cống hiến, những điểm cống hiến này đủ để ngươi đổi lấy toàn bộ 3.000 loại bí tịch ý cảnh của pháp tắc cảnh hệ hỏa, hơn nữa còn có thể đổi lấy vô số tài nguyên và dược thảo, thống lĩnh Trú Huyền, bây giờ ta cũng không muốn giấu nữa. Ngươi có lẽ cũng đoán được rồi, những người khác cũng muốn mua lại đao ngân tinh từ ta, trong đó không chỉ có gia chủ Vũ Luân, thống lĩnh Viên Côn, thậm chí còn có cả hoàng thất của đế quốc Tinh Lan. Bọn họ cũng đưa ra rất nhiều điều kiện. Ta cũng không thể từ chối. Ta đã nói là đang suy nghĩ, ta không thể đưa đao ngân tinh cho ngươi mà không thông qua họ, đúng không? Chu Hạo trầm giọng nói. Hoàng thất của đế quốc Tinh Lan ư? Sắc mặt của Trú Huyền thay đổi, gia chủ Vũ Luân, thống lĩnh Viên Côn chắc chắn đã liên lạc với Chu Hạo. Điều này mình biết, nhưng hoàng thất cũng liên lạc ư? Trú Huyền không lo lắng về hai người đó, ông ta chỉ lo sợ duy nhất hoàng thất của đế quốc Tinh Lan. Xét về địa vị, trong 7 gia tộc lớn chân thần ở giai đoạn hiện tại chắc chắn hoàng thất có địa vị cao hơn. Trong bữa tiệc của Sa Luân không có thành viên hoàng thất nào, nhưng mình nghe nói rằng thập tam hoàng tử, Lai Nguyên, có mối quan hệ thân thiết với Chu Hạo. Nhất định Chu Hạo đã liên lạc của anh ta, kỳ thực rất có khả năng anh ta đã biết thông tin về đao ngân tinh, chỉ cần Chu Hạo chủ động thông báo thì có thể đã biết rồi. Tiểu tử này thật gian xảo, vẻ mặt của Trú Huyền không chắc chắn. Rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lóe lên. Trong lòng hắn chuyển động rất nhiều suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua. Trú Huyền nhìn Chu Hạo, nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi giao Đao Ngân Tinh cho ta là được rồi. Những chuyện khác ta sẽ cùng Hoàng Thất và gia chủ Vũ Luân nói rõ ràng, bọn họ chắc chắn sẽ không có ý kiến gì với ngươi đâu. Chu Hạo vẫn lắc đầu, thống lĩnh Trú Huyền, cứ chờ bọn họ tới rồi nói sau. Trong lòng Chu Hạo âm thầm cười lạnh, điều kiện của nhóm người gia chủ Vũ Luân đưa ra còn tốt hơn so với Trú Huyền rất nhiều, ông ta chỉ dựa vào mấy điểm cống hiến không quan trọng đã muốn đuổi Chu Hạo đi, hắn tất nhiên không đồng ý, ngươi không tin ta. Trú Huyền nhíu mày. Không phải là không tin, nhưng mà chờ tất cả mọi người tới đây thì tốt hơn, ta không có chỗ dựa nào cả, chỉ có như vậy thì ta mới không đắc tội với bất cứ người nào. Chu Hạo lắc đầu nói, hy vọng thống lĩnh Trú Huyền có thể đứng dưới góc độ của ta mà suy nghĩ một chút. Ha ha, Chu Hạo. Trú Huyền cười lạnh, giọng nói cũng không còn ôn hòa như trước, ta nói với ngươi nhiều như thế mà thái độ của ngươi vẫn còn như vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình, ta muốn xem rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám một mực từ chối yêu cầu của ta. Hôm nay ta phải xem thử một chút. Bùm. Thân thể Trú Huyền lập tức bạo phát khí thế cường đại, ông ta nhìn thấy Chu Hạo không đồng ý thì không nhịn được mà muốn ra tay. Vân Kính. Ta giữ chân Lưu Kim thần tướng, ngươi tìm cơ hội khống chế Chu Hạo. Giọng nói lạnh lùng của Trú Huyền vang lên. Nếu như chờ tất cả mọi người đến thì Chu Hạo sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn, xác suất ông ta lấy được Đao Ngân Tinh trong tay Chu Hạo sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, cho dù có lấy được thì đoán chừng ông ta cũng phải trả một cái giá rất lớn. Tất nhiên Trú Huyền sẽ không đồng ý làm như vậy, không cần biết ông ta dùng phương pháp nào. Nhưng chỉ cần Đao Ngân Tinh tới tay thì cho dù có là Hoàng Thất cũng không dám bảo bọn họ giao ra. Bảy gia tộc lớn chân thần nếu như tính ra thì không có gia tộc nào yếu hơn gia tộc nào. Chu Hạo tất nhiên cũng đoán được suy nghĩ của nhóm người Trú Huyền, thế nên ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị rời khỏi Vân Mạch Tinh. Cho dù thân phận và địa vị của hắn tương đối cao nhưng thực lực chẳng qua cũng chỉ ở pháp tắc cảnh mà thôi, đoán chừng những gia tộc lớn này căn bản không để hắn vào mắt, chỉ muốn đưa ra chút điểm tốt để đuổi hắn đi. Thống lĩnh Trú Huyền, đây là hành tinh của ta, ta là chủ nhân của Vân Mạch Tinh, ngươi dám ra tay với ta trên chính hành tinh của ta, không sợ pháp luật của đế quốc sao? Chu Hạo tức giận nói. Sợ gì chứ? Chu Hạo, ngươi yên tâm, ta không đánh chết ngươi đâu. Trú Huyền lạnh lùng nói, Chu Hạo được phong vương, thân phận ngang hàng với cường giả bản nguyên cảnh. Cho dù là Trú Huyền cũng không dám tùy ý đánh chết Chu Hạo. Nói xong. Ông ta không nói thêm gì nữa, toàn thân tản ra luồng sáng màu đen, cấp tốc bay về phía Lưu Kim thần tướng. Mà ở bên khác, Vân Kính cũng lập tức động thủ, tìm cơ hội bắt lấy Chu Hạo. Chương 757, nín nhìn hai Lưu Kim thần tướng sử dụng Đao Ngân Tinh có thực lực hoàn toàn địch nổi cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ Trú Huyền, thế nhưng tốc độ và phòng ngự rõ ràng không địch lại được, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Một đòn công kích kéo tới. Thân thể Lưu Kim thần tướng không được ổn định, bay ngược ra ngoài. Trú Huyền nắm lấy cơ hội, lập tức chộp lấy Đao Ngân Tinh, nhưng ngay lúc đó Chu Hạo lại bay tới, nhanh chóng thu lấy Đao Ngân Tinh. Trú Huyền thấy thế thì lật tay phải, trực tiếp tấn công Chu Hạo. Không thoát được rồi, Chu Hạo cảm nhận được một sự trói buộc mạnh mẽ, hắn nhìn Trú Huyền, trong lòng tràn đầy cảm giác nín nhịn, Đao Ngân Tinh rõ ràng là bảo vật hắn lấy được. Thế mà lại bị những thành viên của những gia tộc lớn đó cướp bóc trắng trợn, hắn không có năng lực ngăn cản. Chu Hạo chỉ có địa vị chứ không có thực lực tương ứng, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể làm mưa làm gió trước những thế lực nhỏ yếu mà thôi, còn những gia tộc lớn này hoàn toàn không để hắn vào mắt. Thực lực hiện tại của Chu Hạo chỉ có khả năng địch lại được cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Nếu như thực lực của hắn có thể địch nổi bản nguyên cảnh, vậy thì kết hợp với Đao Ngân Tinh liền có thể địch nổi cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Khi đó thì làm gì có ai dám đối phó với hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Hạo sinh ra một khát vọng bản thân trở nên cường đại, loại khát vọng này mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thống lĩnh Trú Huyền, Chu Hạo đã không đồng ý giao dịch Đao Ngân Tinh với ngươi, ngươi làm thế này không hay lắm đâu. Phía xa, bỗng nhiên có một dao động khủng bố truyền đến. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Một mũi thương màu vàng lạnh lùng bay tới, hướng công kích chính là mặt đất chỗ Trú Huyền đang đứng. Gia chủ Vũ Luân, sắc mặt Trú Huyền biến sắc, nhanh chóng né sang một bên, tức giận nói. Vị cường giả bản nguyên cảnh thứ hai liên hệ với Chu Hạo đã đến rồi, vẻ mặt của Trú Huyền vô cùng khó coi, thực lực của ông ta chẳng qua chỉ ở bản nguyên cảnh trung kỳ, còn thực lực của Vũ Luân đã là bản nguyên cảnh hậu kỳ, cao hơn ông ta một cảnh giới nhỏ. Trong cảnh giới bản nguyên cảnh, cao hơn một cảnh giới nhỏ đã có chênh lệch thực lực rất lớn. Gia chủ Vũ Luân, không ngờ một tộc trưởng gia tộc chân thần như ngươi cũng tới nơi này. Trú Huyền lạnh lùng nói, không phải ngươi cũng tới đó sao? Vũ Luân thản nhiên nói, nếu như lão già tộc trưởng Huyễn Lam của các ngươi ở đây thì chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng tới đây thôi, tiếc là ông ta không ở tinh hệ Lan Diệt, muốn chạy tới nơi này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù đang nói chuyện với Trú Huyền nhưng Vũ Luân lại nháy mắt đi tới bên cạnh Chu Hạo, mỉm cười, Chu Hạo, đến đây nào, điều kiện của ta vẫn có hiệu lực, ngươi giao đao ngân tinh cho ta đi, ông ta vươn tay ra, lập tức chọc lấy vai Chu Hạo. Chết tiệt, chỉ còn kém một bước nữa. Trú Huyền nhìn Vũ Luân, gia tộc bọn họ rõ ràng là hành động trước, thậm chí còn có tận hai cường giả bản nguyên cảnh đến, thế mà cũng chưa bắt được Chu Hạo, chỉ thiếu vài giây nữa thôi là đao ngân tinh đã thuộc về bọn họ rồi. Vẻ mặt Chu Hạo cũng vô cùng khó coi, hắn nhìn thấy Vũ Luân càng ngày càng tiếp cận mình. Ông, đến một thời điểm nhất định, trên người hắn bỗng nhiên phát ra một cơn chấn động. Đây là... Chu Hạo cảm nhận một chút, dao động này đến từ một chiếc chìa khóa trên người hắn, chìa khóa mở ra cung điện cản trở công kích của Vũ Luân. Chu Hạo lập tức phát hiện ra, đầu tiên hắn vô cùng sửng sốt, sau đó trong đầu chợt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trên thực tế, chân thần Tuấn Lĩnh đã lưu lại bốn tòa cung điện trên hành tinh này. Vì để đề phòng trường hợp những người giữ chìa khóa bị đánh chết, những chiếc chìa khóa này còn có công năng phòng ngự. Chỉ cần tiến vào hành tinh này, có được chìa khóa, vậy thì cơ bản không có khả năng bị người khác đánh chết. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc, ba chiếc chìa khóa trên người hắn đồng thời rung động, dường như muốn rời khỏi nhẫn không gian của hắn. Chu Hạo vô cùng căng thẳng. Nếu những chiếc chìa khóa bị bại lộ thì nói không chừng những cường giả này sẽ suy đoán ra cái gì. Ba chiếc chìa khóa tương ứng với ba tòa cung điện, ai có thể bỏ qua được chứ? Lúc trước khi hắn vừa đột phá đến pháp tắc cảnh thì đã bị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Delin tùy tiện dò xét nhẫn không gian. Nếu như lần này lại bị nhóm cường giả này dò xét thì hỏng bét. Tất nhiên là bây giờ linh hồn của Chu Hạo đã mạnh hơn, thực lực cũng mạnh hơn, cho dù là Delin có muốn dò xét cũng không phải chuyện dễ dàng. Ý thức của hắn nhanh chóng tiến vào trong nhẫn không gian, tâm niệm của Chu Hạo vừa động, hai chiếc chìa khóa lập tức được đưa vào trong điện chân thần. Điện chân thần và hắn hòa thành một thể, hắn tất nhiên có thể tùy ý di chuyển đồ vật trong đó, còn một chiếc chìa khóa màu đen không chịu nổi áp bức, lập tức hiện ra. Cái gì? Không thể công kích Chu Hạo. Vũ Luân biến sắc, ông ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, nắm giữ 3.000 loại ý cảnh. Thế mà lại không thể gây tổn thương cho Chu Hạo. Ông ta lập tức nhìn thấy chiếc chìa khóa màu đen trước người Chu Hạo, đây là chìa khóa cung điện mà chân thần Tuấn Lĩnh lưu lại. Chìa khóa này còn có công năng phòng ngự. Vẻ mặt Vũ Luân tối sầm lại. Bỗng nhiên, ông ta lại một lần nữa bùng nổ khí thế, vung trường thương lên. Một luồng ánh sáng màu đen giống như sao băng nháy mắt vọt tới trước người Chu Hạo, nhìn vị trí công kích thì chính là chiếc chìa khóa trước người Chu Hạo. Chương 758, cường giả bản nguyên cảnh tề tụ vẻ mặt Chu Hạo cũng biến sắc, nhìn ngôi sao băng đang lao về phía mình. Mọi chuyện trước mắt hắn cũng không rõ ràng lắm, Chu Hạo sợ chiếc chìa khóa màu đen không ngăn cản được công kích này. Bùm! Thân thể của hắn cảm nhận được một tia rung động, sau đó không cảm nhận được gì nữa. Công kích của Vũ Luân tiến tới trước mặt Chu Hạo thì giống như giọt nước tiến vào dòng sông, chỉ có thể tản ra chút dao động rồi nhanh chóng biến mất. Công kích kinh khủng như vậy mà cũng có thể bị chặn lại, phòng ngự của chiếc chìa khóa này quá mạnh, lực công kích của ta không gây ảnh hưởng gì với nó. Tâm trạng của Vũ Luân như chìm vào trong thung lũng, ông ta không thể công kích được Chu Hạo, cũng không có cách nào lấy được đao ngân tinh, càng kéo dài thời gian thì những cường giả bản nguyên cảnh của các thế lực khác cũng sẽ tới, đến lúc đó thì ông ta sẽ không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Chặn được rồi, trong lòng Chu Hạo vô cùng vui vẻ, cũng dần dần bình tĩnh lại. Ban đầu cứ tưởng hắn chắc chắn sẽ thua, không ngờ đến cuối cùng mọi chuyện lại đảo ngược lại. Tất nhiên, loại biến hóa này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Ha ha, gia chủ Vũ Luân, xem ra ngươi cũng không có cách nào cưỡng ép đạt được đao ngân tinh. Trú Huyền ở bên cạnh cười lớn, nếu như Vũ Luân đến thì ông ta cũng không còn hy vọng đạt được đao ngân tinh rồi. Nhưng không ngờ trước người Chu Hạo lại có lớp màn phòng ngự có thể cản lại được công kích của Vũ Luân. Im miệng. Gia chủ Vũ Luân tức giận. Ông ta nhìn Chu Hạo, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên ôn hòa, Chu Hạo, đao ngân tinh đúng là rất quý giá, thế thế nhưng nhất định ngươi cũng phải để một người mua đúng không? Ngươi muốn gì cứ nói thẳng ra, chỉ cần ta có thể đáp ứng thì không thành vấn đề. Chu Hạo lắc đầu, gia chủ Vũ Luân, không phải ta chưa nói chuyện này, tất cả các thế lực đều muốn mua Đao Ngân Tinh, ta không dám quyết bừa. Nếu như giao dịch tùy tiện thì các thế lực khác chắc chắn sẽ bất mãn với ta. Ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, ta không dám để các thế lực lớn bất mãn với mình đâu. Tốt nhất là cứ chờ khi các thế lực có mặt đông đủ rồi tính tiếp. Lời này của hắn hiển nhiên là từ chối. Hừ. Vũ Luân thấy Chu Hạo vẫn từ chối thì vẻ mặt cũng lạnh đi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng sang một bên không thèm nói thêm điều gì. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, còn chưa đến mức phải cầu xin Chu Hạo. Mặc dù Chu Hạo là thiên tài tuyệt thế, nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Thân phận và địa vị của ông ta cao hơn Chu Hạo rất nhiều, sẽ không tùy tiện buông bỏ tư thái của mình. Lúc này Chu Hạo căn bản không thèm để ý đến mấy người Vũ Luân, trong lòng hắn cười lạnh. Những cường giả này lúc trước trực tiếp ra tay cướp đoạt, bây giờ thấy mình có chìa khóa màu đen phòng ngự, không cướp được thì lại đổi giọng muốn mua. Mặc dù Vũ Luân và Trú Huyền có thực lực mạnh mẽ nhưng cũng là con người, đều có hỉ nộ ái ố. Chu Hạo đi tới một chỗ, ngồi xuống, mở đồng hồ trong tay ra. Lúc trước hắn tắt đồng hồ, bây giờ vừa mở lên đã thấy không tin tin nhắn, còn cả mấy cuộc gọi nhỡ. Cường giả nhiều thật. Có tới tận hơn 30 vị cường giả bản nguyên cảnh liên hệ với mình. Chu Hạo lắc đầu, lúc trước chuyện hắn đạt được Đao Ngân Tinh đã bị không ít người nhìn thấy. Nhưng mà dựa theo cục diện bây giờ thì càng nhiều cường giả bản nguyên cảnh tới càng tốt, hoàng thất cũng không muốn mình bán Đao Ngân Tinh, bọn họ cũng đang trên đường tới đây. Chu Hạo nhìn tin tức. Ngoài ra thì sư phụ Delin của hắn cũng đang nhanh chóng chạy tới, Chu Hạo nhìn tin tức một chút, sau đó lại đóng đồng hồ lại. An tâm tu luyện. Chu Hạo ổn định lại tâm trạng. Hắn phân ra một tia ý thức, trực tiếp tiến vào trong tầng thứ hai của tháp Hồng Vân, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Hiện tại, trong lòng Chu Hạo chỉ có khát vọng trở thành cường giả. Nếu như hắn có thực lực, vậy thì cho dù có đạt được Đao Ngân Tinh, bị nhiều người nhìn thấy thì cũng có làm sao. Nếu như hắn đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ, như vậy thì sử dụng thêm Đao Ngân Tinh thì thực lực sẽ đạt tới bản nguyên cảnh hậu kỳ, đến lúc đó thì cho dù là bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không dám tới tranh của hắn. Không có thực lực thì đạt được bảo vật mạnh mẽ sẽ chỉ làm con mồi trong mắt người khác mà thôi. Thời gian cấp tốc trôi qua, gần một tiếng sau, vị cường giả bản nguyên cảnh thứ tư xuất hiện. Đây là một vị lão giả thuộc tộc người Vượng, toàn thân toàn là lông màu tím. Đây là thống lĩnh Viên Côn, cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Hả? Gia chủ Vũ Luân, thống lĩnh Trú Huyền, các ngươi ở đây đợi cái gì thế? Thống lĩnh Viên Côn tới đây, nhìn thấy nhóm người Vũ Luân thì sửng sốt nói. Ông ta cảm thấy nhóm người Vũ Luân lúc này hẳn là đang tranh đoạt Đao Ngân Tinh mới đúng. Sau đó, Viên Côn nhìn thấy Chu Hạo đang ngồi ở một góc, trước người hắn còn có một chiếc chìa khóa màu đen lơ lửng. Viên Côn lập tức vung tay lên, một luồng sáng màu vàng bay tới trước mặt Chu Hạo, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Chặn lại được. Phòng ngự của chiếc chìa khóa kia mạnh thật, sắc mặt của thống lĩnh Viên Côn biến sắc. Trong lòng ông ta lập tức biết được tại sao Vũ Luân và Trú Huyền lại không có hành động nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, càng lúc càng có nhiều cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện. Hai mươi mấy ngày trôi qua, nơi này đã có hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh rồi. Lúc này, ở một khu vực ở Vân Mạch Tinh, từng thân ảnh đang đứng, mỗi thân ảnh chiếm lấy một khu vực, người nào người nấy tản ra uy áp mãnh liệt. Hư không dường như không chịu đựng nổi, đang không ngừng vặn vẹo, đó chính là nhóm người Vũ Luân, Trú Huyền, Viên Côn. Tất cả đều là những cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ. Chương 759, kết quả xử lý một các vị, nếu như tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, vậy thì ta cảm thấy nên bắt đầu quyết định xem Đao Ngân Tinh thuộc về ai. Một vị lão giả toàn thân tỏa ra khí tức nóng bỏng cười nói. Vị lão giả này nhìn trông rất già nua, thế nhưng không người nào ở đây dám coi thường ông ta. Trên người lão giả mặc mãn bào, chứng tỏ là người trong hoàng thất. Thậm chí hoàng đế hiện tại của đế quốc Tinh Lan cũng chỉ là vãn bối của ông ta. Tất nhiên, thực lực của vị lão giả này còn chưa đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực chưa bằng hoàng đế đế quốc Tinh Lan. Hồn Nguyên, chỉ là một thằng nhóc pháp tắc cảnh thôi mà. Trước hết bắt hắn giao Đao Ngân Tinh ra, tùy tiện cho hắn vài thứ tốt là được rồi, sau đó chúng ta sẽ quyết định xem Đao Ngân Tinh thuộc về ai. Một người đàn ông trung niên khác nói, đúng vậy, chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Nhìn xem tên tiểu tử đó dám lấy đao ngân tinh ra nói điều kiện với chúng ta, đúng là không biết suy nghĩ, thiên tài chẳng qua cũng chỉ là thiên tài mà thôi, dù có tiềm lực thì cũng vẫn chỉ là pháp tắc cảnh sơ kỳ, thế mà muốn ngang hàng với chúng ta. Kẻ này quá ngạo mạn, nhất định phải dạy dỗ hắn một chút, nhóm Vũ Luân lập tức lên tiếng. Bây giờ, nhóm Vũ Luân, Trú Huyền rất bất mãn với Chu Hạo. Dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế, có chút ngạo khí như vậy cũng là chuyện bình thường. Lão giả Hồn Nguyên lại cười ha hả, ta cũng không cần nhiều lời nữa, mọi người tới nơi này đều là vì đao ngân tinh, vậy thì chúng ta đưa ra điều kiện đi. Người nào có thể đưa ra điều kiện cao hơn một chút thì người đó có thể nhận được đao ngân tinh. Thế thì chẳng phải là quá lợi cho tên tiểu tử Chu Hạo kia rồi sao? Vũ Luân lạnh lùng nói, Vũ Luân, thiên tài tuyệt thế của đế quốc chúng ta chẳng phải là nên nhận được hàng loạt tài nguyên bồi dưỡng sao? Hơn nữa, đao ngân tinh là do Chu Hạo tìm được. Dùng tài nguyên để đổi lấy đao ngân tinh chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao thực lực của đế quốc Tinh Lang chúng ta à? Một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ lạnh lùng nói. Hừ. Delin, Chu Hạo là đệ tử của ngươi, tất nhiên ngươi sẽ nói đỡ cho hắn. Một người đàn ông khác mặc áo bào màu đen, toàn thân tản ra khí tức băng lạnh nói. Khí thế trên người ông ta không kém gì Delin. Ta chỉ nói chuyện công bằng. Delin nhíu mày. Ngươi. Người đàn ông mặc áo bào màu đen còn muốn nói gì nữa? Được rồi, không cần tranh luận nữa, lão giả Hồn Nguyên cười lớn, đao ngân tinh do Chu Hạo tìm được, nếu như muốn hắn giao ra thì tất nhiên phải bỏ ra một cái giá nhất định, nếu không thì chẳng phải làm rét lạnh trái tim của thiên tài tuyệt thế đế quốc Tinh Lang chúng ta sao? Hơn nữa, thực lực hiện tại của Chu Hạo đã gần tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ rồi, ta cảm thấy mấy ngàn năm nữa là hắn có thể ngang hàng với chúng ta. Cái gì? Thực lực của Chu Hạo đã gần tới pháp tắc cảnh trung kỳ rồi. Hắn mới chỉ đột phá đến pháp tắc cảnh được 10 năm, sao tốc độ tu luyện nhanh thế chứ? Một số cường giả bản nguyên cảnh giật mình. Trên thực tế, một số cường giả bản nguyên cảnh ở thế lực lớn đều không quan tâm tới Chu Hạo. Cho dù Chu Hạo có trưởng thành thì cũng chẳng thể so sánh được với gia tộc bọn họ. Chu Hạo có trưởng thành đến bản nguyên cảnh đỉnh phong thì bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì gia tộc của bọn họ có chân thần. Lúc trước bọn họ nghe được tin tức liên quan đến chân thần khí đao ngân tinh thì nhanh chóng chạy tới chỗ này, cũng không nắm rõ bao nhiêu tin tức về Chu Hạo. Đây là video chiến đấu của Chu Hạo, lão giả Hồn Nguyên nhìn về phía mọi người, vung tay phải lên. Một video chiến đấu của Chu Hạo ở gia tộc Lam Vân lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Trong video, Chu Hạo dễ dàng nghiền ép tháp luân mạc có thực lực pháp tắc cảnh sơ kỳ, cho thấy thực lực mạnh mẽ của hắn. Chỉ sau 10 năm ngắn ngủi đã có được những tiến bộ kinh người, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng phải choáng váng. Bọn họ cũng phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới có thể đi tới được bước này, tất nhiên biết thiên phú đó của Chu Hạo đại diện cho chuyện gì. Mặt khác, bệ hạ đích thân ra lệnh, người nào đưa ra điều kiện cao hơn một chút thì có thể có được đao ngân tinh. Bây giờ mọi người có thể nói ra điều kiện của mình. Lão giả Hồn Nguyên cười nói, lão hồ ly này. Những cường giả bản nguyên cảnh khác thầm mắng. Bây giờ hoàng thất đế quốc Tinh Lang cầm quyền, nếu bàn về tài nguyên thì nhất định là hoàng thất nắm giữ nhiều nhất. Tại một khu vực cách đó không xa, Chu Hạo ngồi lặng lẽ ở một chỗ, nhìn về phía trên mình. Linh hồn của hắn có thể cảm nhận được một luồng khí thế cường đại, những cường giả bản nguyên cảnh kia chắc là đang trao đổi xem nên xử lý đao ngân tinh thế nào. Chu Hạo nghĩ thầm, mặc dù hắn là chủ nhân của đao ngân tinh, thế nhưng trên thực tế lại không có bất cứ quyền xử lý nào. Tất cả mọi chuyện đều do những cường giả bản nguyên cảnh đó định đoạt. Nếu như những cường giả bản nguyên cảnh này liên hợp lại, bắt hắn phải giao ra đao ngân tinh vô điều kiện thì đoán chừng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Chương 760, kết quả xử lý hai thực lực của hắn quá yếu, tại hệ ngân hà thì có khả năng khiến cho người khác kính sợ, nhưng tại đây bất cứ cường giả bản nguyên cảnh nào cũng có thể dễ dàng nghiền ép hắn, thực lực. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Tới rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía chỗ trống trước mặt. Bùm. Bùm, từng luồng uy áp buông xuống, các vị cường giả không ngừng hạ xuống, xuất hiện trước mặt hắn. Tổng cộng có hơn 70 vị cường giả, mỗi vị đều là sự tồn tại chấn nhiếp nhiều tinh hệ, không biết khi nào mình mới có thể đột phá đến bản nguyên cảnh. Đáy mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khát vọng. Ngoài 7 vị chân thần thì nhóm người trước mắt chính là nhóm người mạnh nhất đế quốc Tinh Lang. Pháp tắc cảnh chẳng qua là để cho vài tinh hệ nhỏ kính sợ thôi, còn đặt trong những tinh hệ lớn thì căn bản không tính là gì. Chỉ có đột phá đến bản nguyên cảnh thì mới coi như là cao cấp của đế quốc Tinh Lan. Sau khi nhóm người hạ xuống thì có hai thân ảnh tiến về phía trước. Sư phụ, Hồn Nguyên Đại Nhân. Chu Hạo nhìn Delin, và cả vị lão giả mặt mãng bào, cung kính nói, ha ha, Chu Hạo ngươi không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà vận may cũng vô cùng nghịch thiên. Thành tựu trong tương lai của ngươi chắc chắn sẽ khó mà đoán được. Hồn Nguyên cười nói, đúng vậy, lần này Chu Hạo đúng là may mắn. Delin ở bên cạnh cũng nói. Chu Hạo cung kính lắng nghe, không dám nói thêm điều gì. Hắn đang chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo. Chu Hạo, chúng ta đã đưa ra kết quả xử lý với Đao Ngân Tinh. Lão giả Hồn Nguyên vào thẳng vấn đề chính, Đao Ngân Tinh sẽ thuộc về hoàng thất chúng ta. Thế nên chúng ta sẽ đồng ý đền bù tổn thất cho ngươi. Ngươi ở pháp tắc cảnh có thời gian tiến vào trong con đường chân thần mỗi năm là 55 ngày, bây giờ được tăng lên là 70 ngày. Ngoài ra, ngươi được ban thưởng thêm 10 triệu điểm cống hiến núi Tinh Lan, chờ đến khi thực lực của ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh, đế quốc cũng sẽ ban cho ngươi một chân thần khí tổn hại giống như thế này. Tất nhiên là chân thần khí đó không thể nào bằng Đao Ngân Tinh được, nhưng vẫn có thể tăng cường một phần thực lực của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồn Nguyên nói xong thì nhìn Chu Hạo. Mọi chuyện nghe theo lời Hồn Nguyên đại nhân. Chu Hạo cung kính nói. Lão giả Hồn Nguyên chỉ hỏi cho đúng trình tự thôi, cho dù điều kiện có thấp hơn nữa thì Chu Hạo cũng chỉ có thể tuân theo, những điều kiện này với mình mà nói chỉ là bình thường. Chu Hạo thở dài một hơi, nhưng cũng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài, dựa vào thực lực và những thứ mà Chu Hạo đang có, ba điều kiện đó chỉ cần hắn muốn là có thể đạt được một cách dễ dàng. Được rồi. Nếu như ngươi không còn gì thắc mắc thì điểm cống hiến sẽ lập tức được chuyển đến tài khoản của ngươi, đồng thời gian truyền thừa của ngươi cũng sẽ tăng lên, lão giả Hồn Nguyên hài lòng gật đầu. Đinh. Ông ta vừa nói xong thì đồng hồ trong tay Chu Hạo liền vang lên, điểm cống hiến và thời gian truyền thừa nhanh chóng được cập nhật vào tài khoản của hắn. Hồn Nguyên đại nhân, đây là Đao Ngân Tinh. Chu Hạo âm thầm thở dài một hơi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn nắm tay phải lại. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao, Chu Hạo đưa tới cho Hồn Nguyên. Đao Ngân Tinh. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều chứng kiến cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng và tiếc nuối. Nếu như bọn họ có được Đao Ngân Tinh thì thực lực sẽ lập tức tăng lên một đoạn dài. Ha ha, tốt lắm. Lão giả Hồn Nguyên nhận lấy Đao Ngân Tinh, tản ra khí thế trên người. Ông ta cảm nhận dao động này một chút, gương mặt không giấu được ý cười. Đao Ngân Tinh hoàn toàn có thể làm vật truyền thừa mạnh mẽ để cho hoàng thất bọn họ sử dụng. Những thế lực khác chỉ có thể đứng nhìn, bọn họ không có cách nào, xét về điều kiện thì bọn họ đúng là khó có thể vượt qua được hoàng thất đế quốc Tinh Lan. Các vị, Đao Ngân Tinh đã thuộc về hoàng thất chúng ta rồi, mọi người cũng giải tán đi thôi, chúng ta đừng nên vì chuyện này mà tổn thương hòa khí. Lão giả Hồn Nguyên mỉm cười nói, các cường giả của đế quốc Tinh Lan tất nhiên có mâu thuẫn với nhau. Bình thường mỗi khi tinh hệ nào xuất hiện không gian di tích phù hợp với bản nguyên cảnh là các cường giả bản nguyên cảnh lại lập tức tiến vào, bên trong cướp đoạt cơ duyên của nhau. Dần dần, tất nhiên bọn họ kết thù với nhau không ít. Thậm chí, đến cả bảy gia tộc lớn chân thần của đế quốc Tinh Lan đều có mâu thuẫn, bảy vị chân thần cũng không có cách nào để xử lý chuyện này. Bọn họ chỉ có thể ra lệnh cấm, cho dù có mâu thuẫn nhưng cũng không được xảy ra chuyện liên quan đến mạng người. Đây thực ra cũng là chuyện bình thường. Các thế lực lớn có mâu thuẫn với nhau thì tất nhiên cũng sẽ tồn tại cạnh tranh. Bảy gia tộc lớn chân thần, gia tộc nào cũng muốn trở thành mạnh nhất, dưới sự cạnh tranh đó, thực lực của các gia tộc lớn cũng sẽ bắt đầu tăng lên, đối với tổng thể mà nói cũng là chuyện tốt. Hồn Nguyên, chuyện Đao Ngân Tinh đã kết thúc, nhưng trên người Chu Hạo không chỉ có mỗi Đao Ngân Tinh. Trú Huyền đứng trong nhóm người, đột nhiên lên tiếng. Trú Huyền, ý ngươi là gì? Một số cường giả bản nguyên cảnh lập tức phản ứng lại, nhưng cũng có một số cường giả không hiểu chuyện gì. Lão giả Hồn Nguyên nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi một chút, muốn nói điều gì, nhưng lại ngừng lại,